Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 455, lòng người khó dò. Cầu khen thưởng. Mỗi người đều có chính mình thanh xuân. Shirakawa không ngoại lệ. Sarutobi Hiruzen không ngoại lệ. Mà rõ ràng cũng không ngoại lệ. Hắn tao ngộ từ cho thấy Minasuki năng lực kia chớp mắt. Trở nên rất thê thảm. Phụ thân đem có năng lực mẫu thân giết chết. Hơn nữa còn muốn giết chết chính mình. Tại vô ý thức dưới tình huống. Hắn giết chết tới giết chính mình thôn dân. Chạy ra khỏi thôn. Qua lên lưu lãng sinh công việc. Thẳng đến gặp Zabuza. Mặc dù gặp Zabuza. Bất quá hắn sinh hoạt cũng không có tốt hơn chỗ nào. Mỗi ngày thụ huấn luyện. Sau đó chấp hành nhiệm vụ. Mặc dù rất khó khăn. Bất quá lại trải qua phong phú. Tâm hồn có gửi gắm. Hết thảy bình bình đạm đạm. Tựa hồ chưa từng có thanh xuân tỏa sáng. Tạp chí trùng đương rõ ràng đứng ở tràn đầy sương lạnh thi đấu trên trận. Nghênh đón người xem kêu lên thời điểm. Hắn cảm giác trái tim chân chính có lực nhảy lên. Sắc mặt đỏ bừng. Cường lực ngăn chặn mình muốn vây quanh sân so tài chạy mấy vòng ý tưởng. Đứng tại chỗ. Ừ. Shiranui Zenma nhìn sắc mặt đỏ bừng rõ ràng. Không khỏi mò xuống cằm. Nghiêng đầu nhìn duy trì cau mày công kích biểu tình Temari. Có chút xanh lưỡi. Hắn hiện tại không biết rõ nên xử trí như thế nào Temari. Alo. Cái này. Shiranui Zenma hướng rõ ràng kêu một tiếng. Chỉ Temari. Ừ. Cái này tới. Rõ ràng có chút hưng phấn. Nhìn Shiranui Zenma dáng vẻ. Liền biết rõ hắn là ý gì. Không đợi hắn lại nói rõ. Lại tiến lên đưa tay áp vào Temari trên người. Thả ra chính mình chakra. Tại Shiranui Zenma nhìn chăm chú bên dưới. Không tới một phút. Temari trên người lớp băng. Liền bị hòa tan đi. Khục khục. Temari ý thức cũng tương tự thuộc về đóng băng trạng thái. Đương trên người băng bị hòa tan đi sau đó. Hít thở một chút tử dồn dập. Không nên lạnh cạnh tranh. Chậm chạp hô hấp. Rõ ràng mặt đầy nụ cười hướng Temari nói. Ngươi. Temari nhìn vẻ mặt ôn hòa nụ cười rõ ràng. Sắc mặt thoáng cái đỏ lên. Xuất phát từ nội tâm ôn hòa nụ cười. Vô cùng động lòng người. Được. Hai người các ngươi nên rời sân. Shiranui Zenma nói. Phải. Rõ ràng gật đầu một cái. Đưa tay muốn đỡ dậy Temari. Lại bị cái này ngạo kiêu xa ẩn nữ nhẫn cự tuyệt. Ngươi học trò thật đúng là lợi hại a. Một cái hơi lộ ra khó chịu thanh âm truyền vào Shirakawa trong tai. Ha ha. Shirakawa quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Pakura đang ngồi ở bên cạnh mình. Cũng còn khá. Kỳ thực hắn cái này loại năng lực. Cũng không phải ta giúp hắn khai phá. Shirakawa sẽ không để ý Pakura khó chịu giọng. Trực tiếp nói. Hừ, Pakura không khỏi có chút khó chịu. Temari là nàng bộ hạ. Bị người một chiêu cây âu. Nàng tự nhiên có chút khó chịu. Ha ha, tiếp theo chiến đấu. Tựa hồ chính là các ngươi thôn Gara cuộc chiến đấu kia. Cái kia Uchiha tiểu quỷ còn chưa tới. Shirakawa cười một tiếng. Ở chung quanh người nhìn chăm chú bên dưới. Cùng Pakura câu được câu không trò chuyện. Ta còn rất đang mong đợi Gara chiến đấu đây. Pakura cổ quái cười cười. Cái kia Gara là ngươi đệ tử. Shirakawa cau mày một cái. Không muốn sẽ sai ý. Cái tên kia chẳng qua là ta bộ hạ. Nhưng là hắn không phải ta huấn luyện ra. Pakura nghe Shirakawa nói. Cũng đoán ra ý hắn. Tiếp lời nói. Ồ. Shirakawa nghe Pakura nói. Bừng tỉnh gật đầu một cái. Ngay tại Shirakawa cùng Pakura có một đáp, không có một đáp, nhìn như lạnh lùng trong lúc nói chuyện với nhau. Tại trong hội trường, lại vén lên một trận tiếng mắng, là nhằm vào tới trễ Uchiha Sasuke. Một trận thi đấu, một người mất tích, còn có một người cho nên, một cái bỏ quyền, nguyên bản 5 chàng thi đấu, chỉ có 2 chàng thi đấu. Mặc dù cái này 2 chàng thi đấu tương đối đặc sắc. Nhưng là lại xa còn lâu mới có thể thỏa mãn người xem. Bọn họ hôm nay tới nơi này. Là vì xem Uchiha Sasuke thi đấu. mà hắn đến bây giờ còn chưa có tới. Không có có giáo dưỡng tiểu quỷ, như thế nào gánh vác Uchiha danh hiệu? Uchiha cũng không gì hơn cái này. Các loại than phiền tại người xem trên đài tiên dương mở ra. Xuyên bách thượng nhẫn, bóng người chợt lóe, Shirakawa trước mặt nhiều bốn người. Hả? Shirakawa nhìn đột nhiên tới bốn người. Mỗi người hộ ngạch đều không giống nhau. Là Thảo ẩn, Lang ẩn cùng Âm ẩn, cùng với Vũ ẩn nhẫn đầu. Shirakawa ánh mắt, trọng điểm tại Âm ẩn nhẫn diện mạo thượng đình lưu thoáng cái. Rất tuấn tú một cái người trung niên, nhưng là lại có chút không giống nhau. Không phải Orochimaru, trận này thi đấu, tựa hồ có chút không giống nhau. Chúng ta có muốn hay không cửa thành lầu bên kia? Đi hỏi một chút đệ tam Hokage đại nhân. Âm ẩn nhẫn đầu mở miệng nói. Đi chất vấn Hokage. Shirakawa lông mày vểnh lên, nghiêng đầu xem qua Pakura. Ừ, tựa hồ Hokage quả thật phải cho cái giải thích tới. Thôn xóm bọn họ nhẫn giả tới trễ. Nếu không thì xuyên bách thượng nhẫn liền theo chân bọn họ cùng đi một chuyến đi. Pakura thoát được Shirakawa ánh mắt, mở miệng đáp. Shirakawa nhìn Pakura rời đi ánh mắt, không khỏi cau mày một cái. Đây là tính toán, trước mắt bốn cái nhẫn đầu. Mặc dù bộ dáng cùng trước kia không có gì thay đổi, nhưng là lại đã thay đổi người. Liếc mắt không phải Orochimaru bộ hạ, chính là Sa ẩn nhẫn giả. Mục đích là vì đem chính mình kéo vào sắp xảy ra cửa thành lầu trên chiến đấu. Nhìn dáng dấp, Pakura cũng đem thân phận của mình tiết lộ ra ngoài. Ai, lòng người khó dò a. Xuyên bách thượng nhẫn, làm bộ như Thảo ẩn nhẫn tù trưởng nhìn Shirakawa dáng vẻ. Chỉ cho là hắn chần chờ lấy cái gì. Không khỏi khẽ gọi một tiếng. Muốn tìm chút lý do. Đem Shirakawa kích thích, đi thôi. Shirakawa nhìn trước mắt bốn người, lười lại nghe bọn hắn lý do. Biết rõ hắn là thổ ảnh, còn dám đi tìm đến. Orochimaru ngươi tìm chết, cũng đừng trách ta. Pakura nhìn cùng theo bốn gã nhẫn đầu đi đến đầu tường Shirakawa. Ánh mắt lóe lên một chút ảm đạm. Nhẫn giả số mệnh, nhất định lấy khác nhau trận danh người. Vĩnh viễn đứng không tới cùng nơi. Nàng cảm giác mình cùng Shirakawa bằng hữu làm được phần cuối. Ngay tại Shirakawa cùng bốn gã nhẫn đầu đi đến đầu tường thời điểm, ở trong sân, Uchiha Sasuke cùng Hatake Kakashi tiêu sái đăng tràng. Không có tim không có phổi các khán giả hoàn toàn quên mới vừa rồi than phiền. Ngược lại hưng phấn hô quát lên, mà Sa ẩn Gaara cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Bước lên sân so tài, bắt đầu vòng thứ nhất ngũ cường cuối cùng một thi đấu. Chính thức khai mạc. Ô, Uchiha tiểu quỷ đã đến nha. Chúng ta không cần đi một chuyến nữa. Shirakawa chiến đấu trường trong, không khỏi lộ ra một nụ cười. Xấu xa hướng bốn gã nhẫn đầu nói. Cái này, Thảo ẩn cùng Vũ ẩn nhẫn đầu hai mắt nhìn nhau một cái. Bớt nói nhảm, đi mau. Âm ẩn nhẫn đầu lạnh giọng vừa nói. Dùng một cái khổ không để ở Shirakawa. Ra lệnh. Được rồi, Shirakawa nhìn đồ cùng chủy hiện ra hỏa, trong lòng cười lạnh, lại làm bộ làm tịch giơ hai tay lên, tại bốn người áp tải bên dưới, cùng tiến lên cửa thành lầu. Két, ngay tại Shirakawa bị bốn người áp lên cửa thành lầu thời điểm, trong sân tá nhị thiếu cùng Gaara, đã tại Shiranui Genma tuyên bố bên dưới, bắt đầu chiến đấu, không ra ngoài dự liệu. Gaara tại bình thường dưới trạng thái, bị tá nhị thiếu lấy Serugan phục chế. Hơn nữa lôi độn kích thích tế bào thể thuật trình độ ác hành hạ sau đó. Tiến vào muốn trạng thái giả vờ ngủ, hóa thành một cái cắt cầu. Mà tá nhị thiếu cũng sử dụng ra Chidori, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.